Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 380. Bỏ đi thành thị, chương 388. Bỏ đi thành thị, tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu dựa theo hai người ước định. Đoạn Thu đi tới Tuyết Nguyệt khách sạn trước cửa. Có điều cũng vô dụng nhìn thấy Nicole, Ni Khả, bóng người. Phòng đoán là ở khách sạn một tầng quán bar nghỉ ngơi. Trời lạnh như thế này chắc chắn sẽ không chờ ở bên ngoài. Đi vào quán bar, Đoạn Thu đứng cửa nhìn quét một vòng hậu quả nhiên phát hiện Nicole. Ni Khả, nàng ở quán bar bên trong góc nghỉ ngơi. Ta đến rồi, Đoạn Thu đi tới nói rằng. Nicole, Ni Khả, đương nhiên nhìn thấy Đoạn Thu. Đứng lên đến khỏe mạnh xem kỹ một phen mới nói. Ngày hôm nay trang phục thật là đẹp trai a, này một thân trang bị nên giới đáng giá không ít tiền đi. Còn có người dĩ nhiên là ma kiếm sĩ. Ta tích góp đã lâu mới mua được, người trang bị cũng không sai, Đoạn Thu cười nói. Nicole, Ni Khả, nghe một chút sau ở Đoạn Thu trước mặt ưỡn ngực, sau đó nói, như thế nào, đẹp không, đương nhiên. Đoạn Thu không chút khách khí khích lệ nói, hi hi. Ta xem một chút thời gian, Nicole, Ni Khả, cao hứng lấy ra điện thoại di động sau đó nhìn một chút. Thời gian vừa vặn, chính là khi xuất phát, chúng ta đi, phỏng đoán hiện đang mạo hiểm giả đại bộ đội đã tập kết xong xuôi. Chúng ta hỗn vào bên trong là tốt rồi, điện thoại di động nói như vậy người mạo hiểm đều có thể. Được, có điều muốn liên tiếp đến Thiên Phong Thành Internet liền tương đối khó khăn. Cần đi qua cải tạo, sau đó còn muốn bắt được Thiên Phong Thành chuyên môn địa phương đi mở thông quyền hạn. Khai thông sau có thể sử dụng điện thoại di động xem lướt qua diễn đàn loại hình. Cũng có thể ở Thiên Phong Thành bên trong khu vực trò chuyện. Đương nhiên trò chuyện là đòi tiền, điện thoại di động chủ yếu là thuận tiện mang theo. Rất nhiều người mạo hiểm đều sẽ chọn sử dụng điện thoại di động. Nicole, Ni Khả, nên cũng có nhẫn không gian. Nàng ngày hôm nay trang phục rồi cùng thích khách như thế. Cõng ở sau lưng một cái dài nhỏ đường đao. Bên hông là hai cây súng lục, là dùng viên đạn công kích. Đoạn Thu theo Nicole, Ni Khả, đi ra khách sạn, vốn là cho rằng phải đi bộ quá khứ. Ai biết Nicole, Ni Khả, trực tiếp thả ra một chiếc xe gắn máy đi ra. Xem ra nàng nhẫn không gian cũng rất lớn, nhìn Đoạn Thu ngơ ngác dáng vẻ. Nicole, Ni Khả, trực tiếp nói, tới, ta mang ngươi, há, tốt, từ phía sau lưng nhẹ nhàng chủ topic Nicole, Ni Khả, eo, thậm chí không có dán sát vào nàng. Trước đều là Đoạn Thu mang những khác muội chỉ phi, bây giờ lại ngược lại, ôm sát điểm, ta lại không ngại ngươi, đừng ngã xuống. Nicole, Ni Khả, dùng cánh tay đụng một cái Đoạn Thu nói rằng, Đoạn Thu nghe xong máy móc giống như đáp ứng một tiếng. Sau đó suy nghĩ một giây liền trực ôm chặt Nicole, Ni Khả, Nicole, Ni Khả, đối Đoạn Thu là có hảo cảm, vì lẽ đó ở Đoạn Thu ôm chính mình sau liền hài lòng nở nụ cười. Đương nhiên Đoạn Thu khẳng định là không nhìn thấy, xe gắn máy nhanh chóng đi tới. Rất nhanh sẽ từ Thiên Phong Thành phía tây cửa lớn đi ra. Ngoài cửa thành có lượng lớn người mạo hiểm tụ tập. Cái gì tổ đội đồng thời mạo hiểm. Cái gì giá rẻ bán ra item. Không thiếu gì cả. Rồi cùng chợ bán thức ăn như thế. Ngoại trừ những người này ở ngoài. Cũng không có thiếu người mạo hiểm hoặc là người mạo hiểm đoàn đội hướng về phía trước đi đến. Đội ngũ lẻ loi tán tán. Một con kéo dài tới cách đó không xa bỏ đi trong thành thị. Nicole, Ni Khả, nhìn thấy tình huống này hãm lại tốc độ nói rằng, xem ra đại bộ đội đã xuất phát, mục tiêu của bọn họ là đặt xuống cách nơi này 5 vạn mét một bỏ đi thành thị. Dùng tòa thành thị này làm căn cứ địa hướng ra phía ngoài kéo dài. Phỏng đoán phải có 1 triệu người mạo hiểm tham dự lần hành động này, ai tổ chức Đoạn Thu hỏi. Cụ thể không rõ ràng, có điều thật giống có hơn 20 cái công hội, đều là đồ ăn sắp tiêu hao hết nhiều như vậy người mạo hiểm. Khẳng định là có thể đem cái lối đi này đánh ra đến. coi như không xông ra được, cũng có thể dùng đến săn giết dị hình. Dùng dị hình trên người vật liệu ở Thiên Phong Thành đổi khu đồ ăn, Nikon. Ni khả, nghe xong ừ mần ni, một tiếng. Sau đó nói, đúng nha, mục đích của bọn họ chính là vì đồ ăn. Mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể đổi đến đồ ăn là được. Có điều ta phỏng đoán muốn mở ra một con đường dựa vào những người này khẳng định không được. Mặc dù coi như nhiều người thế nhưng không có thống nhất tổ chức. Tình cờ gặp tinh anh cấp dị hình quần đều là đưa món ăn, đừng động. Chúng ta đi mục đích của chúng ta địa là tốt rồi. Người cũng không cho ta nói cụ thể ở cái kia. Ta vốn còn muốn để Tuyết Nguyệt máy bay đưa chúng ta một hồi, Đoạn Thu nói rằng. Nikon, Ni khả, nghe xong suýt chút nữa lật xe. Nàng đem xe gắn máy đứng ở ven đường ngơ ngác nhìn Đoạn Thu nói rằng. Ngươi làm sao không nói sớm, có thể tiết kiệm được chúng ta không ít thời gian. Ngươi cũng không nói cho ta nha, Đoạn Thu vô cùng đáng thương nói rằng. Nikon, Ni khả, xem Đoạn Thu vẻ mặt không nói gì lườm hắn một cái. Sau đó nói, ngươi lại vẫn có thể để cho Tuyết Nguyệt phái ra máy bay đến đưa chúng ta. Xem ra ngươi mạng lưới liên lạc không nhỏ nha. Đoạn Thu nghe xong lập tức giải thích. Cũng không phải phái người đưa chúng ta. Chính là bọn họ lúc thi hành nhiệm vụ đem chúng ta mang tới. Đến địa phương dùng dù để nhảy nhảy xuống. Đương nhiên tiền đề là bọn họ muốn chấp hành nhiệm vụ. Nếu như không được liền sượt không xong rồi, hóa ra là như vậy nha. Tuy rằng đỉnh nguy hiểm. Thế nhưng khẳng định so với mình đi tới muốn thuận tiện. Lần sau ngươi muốn đi chỗ nào nhớ mang ta theo, tiếp tục tiến lên. Hai người rất nhanh sẽ tiếp cận bỏ đi thành thị, còn chưa tiến vào rất xa liền nghe đến bỏ đi trong thành phố truyền đến tiếng súng. Xem để chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thành thị cũng không có bị tranh cướp lại. Nikon, Ni khả, mang theo Đoạn Thu rất nhanh sẽ đi tới trong thành thị. Theo chậm chậm đi tới, trên đường đông đảo dị hình thi thể cùng bị thương người mạo hiểm không không biểu hiện nơi này đã từng phát sinh khốc liệt chiến đấu, bởi vì mở nổi xe gắn máy người mạo hiểm khẳng định thực lực mạnh mẽ. Vì lẽ đó không có ai đến quấy rầy hai người, đi tới một khoảng cách, tiếng súng đã càng ngày càng gần, phía trước nên chính là chiến trường chính, Nikon, Ni khả. Thu hồi xe gắn máy nói rằng, chúng ta đi nhìn tình huống, hai người lấy ra vũ khí chậm rãi đi tới. Rất nhanh sẽ tình cờ gặp không ít bị thương người mạo hiểm. Thậm chí có chút đã kề bên tử vong, mục sư ở trị liệu người bị thương, có điều số lượng quá thiếu. Bình thường rất ít sẽ có mục sư sẽ đơn độc hành động. Các loại dị hình thi thể xuất hiện, phần lớn đều là bị vật hái quá. Thậm chí hai người còn nhìn thấy lãnh chúa cấp bậc thi thể. Phía trước có tình huống. Đoạn Thu nói rằng, có tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa đường phố truyền đến. Nên khác thường hình ở phụ cận. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó lấy ra vũ khí liền vọt tới. Rất nhanh sẽ nhìn thấy chính đang phát sinh một màn. Một con tinh anh cấp bậc dị hình chính đang nhanh chóng giải quyết một nhánh người mạo hiểm tiểu đội. Cái này tiểu đội hiện tại liền còn lại 5 người, không đúng, là 6 người còn có một tên máu me khắp người mục sư muội chỉ ở cách đó không xa thêm huyết. Một điều tra skill quá khứ, dị hình là 10 cấp 7 tinh anh cấp, mà những người mạo hiểm này nhiều nhất cũng là 13-14 cấp. Căn bản là không phải dị hình đối thủ, không tới 10 giây một tên chiến sĩ liền bị tinh anh dị hình cấp tốc giải quyết. Phía sau này con dị hình nhanh chóng nhằm phía bên cạnh mấy người. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm hai người vào lúc này vọt ra. Có điều đã chậm, dị hình trực tiếp giết chết tiểu đội người cuối cùng. Sau đó nhằm phía mục sư muội chỉ, cứu nàng, Nikon, Ni khả, nói rằng, Đoạn Thu nghe xong trong nháy mắt ra tốc, sử dụng ảnh sát xông lên trên. Sau đó ở mọi người còn không phản ứng tới được thời điểm liền một chiêu kiếm chém đứt tinh anh dị hình hai chân, sau đó lùi về sau hai bước phóng thích tia chớp chém mần ni. Hết chương.